Bất diệt bá thể quyết, chương 853, tiến vào linh trận, góc truyện audio.com, chém, Mộ Phong khẽ quát một tiếng. Phía sau 10 đạo ý chí cánh chim bạo lướt mà ra. Phân biệt oanh hướng về phía trước chạy lướt qua mà tới từng đầu tôn thú. Rầm rầm rầm, ý chí cánh chim cùng tôn thú bỗng nhiên oanh kích cùng một chỗ. Bộc phát ra óng ánh gợn sóng năng lượng. Sau đó hơn 10 đầu tôn thú thân hình không khỏi hơi chậm lại. Mộ Phong thân hình như điện, mô phỏng như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tự tôn thú khe hở bên trong lướt ngang mà qua. Nhưng những này tôn thú đúng là cường hãn, thân hình ngưng trệ bất quá nửa hơi thở thời gian, liền nhao nhao đem 10 đạo ý chí cánh chim đánh bay. Đồng thời điên cuồng hướng lấy Mộ Phong đánh tới, Mộ Phong thân hình lướt động. Tránh thoát gần nhất một đầu tôn thú miệng to như chậu máu. Mạnh mẽ đanh thép trên dưới quai hàm bỗng nhiên cắn chặt. Toàn bộ nước hồ đều bị chấn động ra kinh khủng gợn sóng. Mộ Phong con ngươi ngưng lại, kêu lên một tiếng đau đớn. Lại bị hồ nước này gợn sóng chấn động ngược lại lùi lại mấy bước. Ngũ tạng lục phủ đều có chút rời sông lấp biển cảm giác. Tôn thú quả nhiên so vương thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mộ Phong thậm chí đều không có chính diện cùng nó giao thủ. Liền đã bị ảnh hưởng. Đại Nhật Lưu Diễm Kiếm. Mộ Phong ánh mắt rét lạnh. Cầm trong tay Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm. Tay phải chém ngang mà ra. Lưỡi kiếm giấy lên vô tận lưu diễm. Xâm nhập mà ra. Cùng lúc đó, Mộ Phong trong cơ thể kiếm. Triều Dương, Tịch Dương cùng mây mưa bốn loại ý chí chi lực đều bộc phát ra. Lại thêm lên 10 đạo ý chí cánh chim ẩn chứa 10 loại ý chí chi lực. Mộ Phong một kiếm này ẩn chứa 14 loại ý chí chi lực. Huyền diệu mà kinh khủng gợn sóng giống như động đất chấn động lan tràn ra. Phương viên mấy ngàn mét đáy hồ vỡ ra. Nước hồ nổ tung chân không. Đáy hồ bùn đất vỡ vụn băng liệt. Chung quanh hơn 10 đầu tranh nhau chen lấn đánh tới tôn thú. Nhao nhao bị oanh rút lui hơn 10 bước. Nhưng cũng không có đối bọn chúng tạo thành quá mức tính thực chất tổn thương. Tôn thú, dù chỉ là nhất giai tôn thú, nhục thân đều đã đạt tới rất khủng bố tình trạng, mà lại linh hồn cũng so bình thường nhất giai võ tôn phải cường đại. Mộ Phong mặc dù nắm giữ 14 loại ý cảnh chi lực, đồng thời bộc phát, đủ để đánh bại nhất giai võ tôn, nhưng hắn hiện tại đối mặt cũng không phải một con tôn thú. Mà là trọn vẹn mười mấy đầu tôn thú. Bất quá, thừa dịp cái này cái cơ hội, Mộ Phong giống như du ngư, tự tôn thú thối lui khe hở bên trong lướt ra, hướng phía linh trận đông bắc chỗ phóng đi. Hồng hồng hống, hơn 10 đầu tôn thú phẫn nộ gào thét, liều lĩnh đuổi theo hướng Mộ Phong. Nhân loại võ giả này quá đáng ghét, hẳn là trực tiếp xé thành phấn vụn. Mộ Phong tốc độ rất nhanh. Cách linh trận đông bắc chỗ cửa vào càng ngày càng gần. 100 mét, 50 mét, 30 mét, 10 mét, khi đông bắc chỗ cửa vào gần trong gang tấc nháy mắt. Mộ Phong sắc mặt triệt để thay đổi. Chỉ thấy một đạo kinh khủng tiếng xé gió cuốn tới. Trước mặt hắn không biết nơi nào xuất hiện một tấm to lớn lợi chảo. Chương này lợi chảo chừng 10 cái Mộ Phong lớn như vậy. Lóe lên mà đến. Tốc độ nhanh để hắn sợ hãi. Mộ Phong nhấc kiếm ngăn cản. Kinh khủng lực lượng truyền đến. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người chật vật bay ngược mà ra. Hồng hồng hống, đuổi theo phía sau hơn 10 đầu tôn thú. Nháy mắt đem Mộ Phong bao vây ở trung ương. Bắt đầu điên cuồng đối với Mộ Phong công kích. 10 đạo ý chí cánh chim giống như sắc bén lưỡi đao. Hộ tại Mộ Phong quanh thân. Miễn cưỡng chặn chung quanh tôn thú thế công, mà Mộ Phong ánh mắt thì là nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu chừng 300 trượng khổng lồ cự thú. Đầu này cự thú ngoại hình như thằn lằn, đứng thẳng người lên, toàn thân lân giáp giống như sắt thép đổ bê tông, lóe ra sắc bén hàn mang, một đôi con ngươi màu vàng sậm, chính hài hước nhìn xem Mộ Phong, mới vừa xuất thủ ngăn lại Mộ Phong. Chính là cái này đứng thẳng hành tẩu cự hình thằn lằn. Nhị giai tôn thú, Mộ Phong ánh mắt dần dần ngưng trọng xuống tới. Cái này, cự hình thần làn khí tức ra so với cái khác hơn 10 đầu tôn thú phải cường đại quá nhiều. Hiển nhiên đây là một đầu nhị giai tôn thú. Rất có thể là những này nhất giai tôn thú thủ lĩnh. Phanh phanh phanh, Mộ Phong không ngừng ngăn cản hơn 10 đầu tôn thú thế không? Càng ngày càng chật vật, như lưu ly óng ánh sáng long lanh nhục thân. Bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, rực rỡ dòng máu màu vàng óng không ngừng tự thân mặt ngoài thân thể lưu tràn ra tới. Nếu không phải hắn bất diệt bá thể hình thái nhục thân phá lệ cường đại. Căn bản chống đỡ không được bao lâu, nhưng dù là như thế, thương thế của hắn cũng dần dần tại tăng thêm, Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, bằng không, hắn sớm tối muốn bị những này tôn thú cho vây đánh mà chết. Hiện tại, hắn chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là sử dụng ngọc bài trực tiếp truyền tống rời đi. Một loại chính là nghĩ hết biện pháp thoát ly vòng vây đồng thời tránh thoát cái kia cự hình thần lằn chặn đường tiến vào linh trận bên trong. Cứ như vậy rời đi phi thiên hồ, Mộ Phong tự nhiên không cam tâm, chỉ có thể làm như vậy. Phong hỏa lôi tâm, ra, Mộ Phong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tế ra phong hỏa lôi tâm nháy mắt, lợi dụng khống hỏa chi thuật để phong hỏa lôi tâm nổ tung chưa từng có sóng lửa. Chỉ thấy rực rỡ ngọn lửa màu vàng càn quét ra, lấy hình cái vòng chi thế bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng vỡ ra. Chung quanh từng cái tôn thú nhao nhao liền lùi lại ra. Chém, Mộ Phong đôi mắt khóa định trước mặt một cái tôn thú. Tinh khí thần rót vào thất tinh lưu hồng kiếm bên trong. Bỗng nhiên chém xuống dưới, đánh vào con này tôn thú ngực. Phốc phốc, một kiếm này ngưng tụ Mộ Phong toàn thân tất cả lực lượng. Linh nguyên, ý chí chi lực, có thể nói là hắn hiện tại mạnh nhất một kiếm. Nháy mắt ở đây chỉ tôn thú ngực phá vỡ dài mấy mét vết thương. Giống, cái này tôn thú kêu thảm một tiếng, không khỏi hướng phía sau lưng cự hình thần lằn bay ngược mà đi. Màu xanh sẫm máu tươi màu lục tuôn ra ra, đem chung quanh nước hồ đều nhuộm thành quỷ dị lục sắc. Cự hình thần lằn cặp kia con ngươi màu vàng sậm, lạnh lùng quét Mộ Phong một chút, nó hiển nhiên cho rằng đây là Mộ Phong đối với nó khiêu khích. Hơi hơi nghiêng người một cái, mặc cho cái kia tôn thú nện tại linh trận mặt ngoài. Mộ Phong chém ra một kiếm này nháy mắt, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt này hao tổn hết. Sơ hở trăm ra, căn bản không có lại có sức mạnh phòng ngự. Mà những bị kia phong hỏa lôi tâm đẩy lui còn lại tôn thú. Thì là thừa dịp cái này cái cơ hội đánh tới. Một tấm tràn ngập khai ngược cái đuôi lớn gào thét mà đến. Hung hăng quất tại Mộ Phong lưng bên trên. Mộ Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thể cứng rắn chịu một kích này. Bị trùng điệp đánh vào đáy hồ vũng bùn bên trong. Cùng lúc đó, còn lại tôn thú khủng bố thế công. Như mưa rơi nhao nhao đánh vào Mộ Phong chỗ ở vũng bùn bên trong. Đối mặt phía trên từng đạo kinh khủng thế công, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, trong lòng của hắn thầm đọc di hình hoán vị, thân hình lóe lên biến mất tại vũng bùn bên trong, xuất hiện ở linh trận bên cạnh, mà nguyên bản tại linh trận bên cạnh cái kia bị thương nhẹ tôn thú. Thì là cùng Mộ Phong đổi vị trí, xuất hiện ở vũng bùn bên trong. Tiếp nhận hơn 10 đầu tôn thú một kích toàn lực, đồng thời phát ra thê lương tiếng thú gào. Mộ Phong thành công cùng cái kia tôn thú đổi vị trí về sau. Không để ý tự thân thương thế, một cái bước xa phóng tới linh trận mặt ngoài hình người hình dáng. Một quyền đập đi qua, nhân hình nọ hình dáng ầm vang tán loạn, mà Mộ Phong bàn chân lại đạp, nháy mắt biến mất tại người hình hình dáng trong thông đạo. Tại Mộ Phong biến mất nháy mắt, một tấm giống như núi nhỏ lợi trào, xuất hiện ở thông đạo cửa vào, hung hăng đánh xuống, dẫn tới toàn bộ đáy hồ kịch liệt chấn động mạnh, kinh khủng như vậy xung kích bên dưới, trước mặt phòng ngự linh trận lại hoàn hảo không chút tổn hại. Con tàn dạo hoành oánh bạch mang, ngược lại là chung quanh đáy hồ mặt đất, trực tiếp lõm mấy chục mét, hình thành từng đạo lớn nứt tầng. Giống, cự hình thần lằn phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Ám trong mắt màu vàng óng gắt cao nhìn chằm chằm người trước mắt đi thông đạo. Tràn đầy thẹn quá hóa giận, nó vạn vạn không nghĩ tới, loài người nho nhỏ này võ giả, thế mà mưu lợi từ trước mặt của nó tiến vào tụ linh trận. Đây quả thực là sỉ nhục. Giờ phút này, còn lại tôn thú nhao nhao ngồi xổm tại cách đó không xa run lẩy bẩy. Ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Về phần đầu kia bị Mộ Phong đổi vị trí tôn thú, giờ phút này đã nằm xuống đất bên trên. Vết thương chồng chất, mới một kích kia, đối với nó tạo thành không thể bù đắp khủng bố tổn thương. Muốn khôi phục chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Cách chương.